Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 154, điện bên trên đánh người. Rõ ràng, nếu như chúng ta tại đại điện bên trên thua, Đồ Dương càng biết xem thường chúng ta Triệu Quốc. Đến lúc, có chuyển ném Tấn Quốc khả năng. Lý Thư Văn nói, ha ha, vậy chúng ta liền để địa thân vương bò về nhà. Triệu Tinh Thần cười cười, vung tay lên, vào cung, vừa đi vài bước, trong cung đột nhiên xông ra mấy người tới, dẫn đầu đầu đội Vương Miện, còn chặn ngang lấy một cây nho nhỏ Khổng Tước Long Vũ. Hắn mặc khảm viền bạc long văn phục sức, chân đạp một đôi khảm nạm có quái thú đồ đằng dày lão thành người tuổi trẻ. Tiểu vương Đồ Khưu bái kiến thái tử điện hạ, người kia thật xa liền hướng phía Triệu Tinh Thần, quỳ xuống lại. Làm cho Triệu Tinh Thần cũng có điểm thụ sủng nhược kinh. Vội vàng qua đỡ hắn. Điện hạ khách khí. Bởi vì, người này chính là Tây Phiên Thái tử Đồ Khưu. Đồ Dương đại nhi tử. Gia phụ có việc thoát thân không ra. Tiểu vương đặc biệt qua tới đón tiếp Thái tử điện hạ. Còn xin điện hạ đừng trách. Chỗ thất lễ mời rộng lòng tha thứ. Đồ Khưu tương đương có lễ phép. Một mặt khiêm nhường nói. Có chuyện gì so nghênh đón Thái tử điện hạ còn trọng yếu hơn? Kiều không có tức giận. Trực tiếp hỏi nói. Phụ vương chính đang tiếp đãi Tấn Quốc địa thân vương cùng Lâu Nguyệt Thái tử Lâu Hùng. Đồ Khưu trả lời. Ý của ngươi là hai người bọn hắn cái so ta đại Triệu Thái tử điện hạ còn trọng yếu hơn? Kiều không khí thế hùng hổ hỏi. Đó cũng không phải. Bất quá. Phụ vương hoàn toàn chính xác không thể phân thân. Đồ Khưu mặt liền đỏ lên, tranh thủ thời gian giải thích nói, không sao không sao, đi, chúng ta vào cung chính là. Triệu Tinh Thần khoát tay áo, một mặt rộng rãi, vào cung sau thật xa liền thấy thần bí mặt trăng cung. Nó chính là Tây Phiên chủ cung, là dùng một loại ngọc hoàng thạch kiến trúc, toàn thân nhìn qua sán lạn ngời ngời hoàng quang, giống như một tòa hoàng kim cung, đụng chuông vang pháo. Nghênh đón Triệu Quốc Thái tử điện hạ vào cung. Đồ Khưu mặt lạnh lẽo. Đông Tây hai bên đài cao bên trên quát nói. Lập tức, cổ xưa tiếng chuông vang ong ong lên. Đón lấy, vang lên oanh minh pháo hoa âm thanh. Người nào minh pháo gõ chuông. Không biết được bản đại vương chính đang tiếp đãi khách quý sao. Lúc này, trong đại điện truyền đến một đạo cờ trách âm thanh. Bẩm phụ vương, Triệu Quốc Thái tử điện hạ đến. Là nhi thần hạ lệnh minh pháo gõ chuông. Đồ Khưu tranh thủ thời gian trả lời. Để bọn hắn tiến đến. Đồ Dương hừ một tiếng nói. Liền cái mời chữ đều không mang. Kiều không đám người liền muốn phát tác. Bất quá. Triệu Tinh Thần dùng ánh mắt sắc bén ngăn lại bọn hắn. Không lâu. Triệu Tinh Thần rốt cục bước vào mặt trăng cung cánh cửa. Hắn đứng ở đại điện bên trên. Chắp tay nói. Triệu Tinh Thần bái kiến Tây Phiên Đại Vương. Ban thưởng ngồi. Đồ Dương lớn mã kim đao ngồi. Cái mông đều không có chuyển một cái khoát tay áo. Chỉ vào bên phải nói. Triệu Tinh Thần xem xét. Lập tức hơi tức giận. Bởi vì, Đồ Dương cho mình an bài vị trí thế nhưng là sắp xếp tại Lâu Nguyệt Thái Tử, Lâu Hùng, bên dưới. Mà Tấn Quốc tới địa thân vương một đám lại là ngồi phía bên trái. Trái là lớn. Phải là nhỏ, đây là một loại rõ ràng ức hiếp, bởi vì, mặc kệ là Tấn Quốc địa thân vương vẫn là Lâu Nguyệt Thái tử, khẳng định cũng không bằng Triệu Quốc Thái tử địa vị tôn sùng. Lâu Hùng ti nói là Lâu Nguyệt Thái tử, nhưng là, Lâu Nguyệt cũng là tiểu quốc, Tấn Quốc tuy nói cùng Triệu Quốc đồng dạng đại quốc, nhưng là, tới chỉ là một cái thân vương mà thôi, địa vị sao có thể cùng đường đường Triệu Quốc Thái tử đánh đồng. Phụ vương, Đồ Khưu xem xét, mặt cũng thay đổi sắc, mau nói, chỉ bất quá, vừa hô ra hai chữ liền bị Đồ Dương đánh đoạn nói. Đứng qua một bên, đại ca, ngươi đang chơi đùa cái gì? Phụ vương gọi ngươi đứng qua một bên, còn ngốc đứng làm gì? Lúc này, bên trái điện bên cạnh đứng một cái người cao lớn thô kệch nam tử trẻ tuổi một mặt khinh miệt nói. Người này chính là nhị vương tử Đồ Đạt, một thân công phu cao minh, phụ vương, hắn nhưng là Triệu Quốc Thái tử, Đồ Khưu kiên trì nói. Ha ha ha, Triệu Quốc Thái tử làm sao rồi? Có cái đại thần diễu cợt nói. Đúng đúng, Thái tử thì thế nào? Lần trước còn tới cái đại tướng quân. Kết quả thế nào? Thế mà say chết rồi. Những người này đâu? Đến chúng ta Tây Phiên đến chính là ăn nhờ ở đậu. Một điểm cái dám bản lĩnh không có. Dứt khoát đem bọn hắn đuổi đi ra. Có Tấn Quốc địa thân vương tại. Chuyện gì không giải quyết được. Lớn mật, Triệu Tinh Thần đột nhiên hét lớn một tiếng. Kiều Không trực tiếp một quyền đi qua. Vị kia bị đánh ngã trên đất. Mà Kiều Không chân đã hung hăng dẫm tại vị kia mặt bên trên. Lập tức, cả sảnh đường đều giật mình. Mà hoàng cung bên ngoài một đám thị vệ nghe được vang động vọt vào. Lập tức bao vây Triệu Tinh Thần một đám. Thế nào, đại vương, chẳng lẽ ngươi còn muốn giết bản điện hạ hay sao? Triệu Tinh Thần lông mày nhướng lên, lạnh lùng nhìn xem Đồ Dương. Thông lệnh xuống dưới, gọi chú quân đến hoàng cung tới. Vệ Ly xem xét, lập tức xông cửa một cái thủ hạ quát nói. Ha ha ha, gọi binh sĩ tới, chúng ta Tây Phiên còn sợ các ngươi 2 vạn binh mã hay sao? Nhị vương tử Đồ Đạt nghe xong, cười lạnh một tiếng, hướng ra ngoài hô nói. Người tới, đóng lại cổng thành, ai dám công kích, giết, vị tiểu ca này là ai a? Triệu Tinh Thần nhìn xem nhị vương tử cố ý hỏi. Kỳ thực, sớm từ Vệ Ly cung cấp đồ bên trong biết người này. Tây Phiên nhị vương tử Đồ Đạt, làm sao rồi, Thái tử điện hạ, ngươi còn muốn xui khiến thủ hạ đánh ta hay sao? Đồ Đạt ưỡn ngực lên, vênh váo tự đắc, đùng, vừa dứt lời, Triệu Tinh Thần đột nhiên đưa tay. Hoàng cung thị vệ căn bản là không kịp phòng bị, Đồ Đạt đã bị Triệu Tinh Thần một bàn tay vung mạnh được lăn lộn trên mặt đất. Sao được, lão tử đường đường Triệu Quốc Thái tử, đánh ngươi cái này thì thế nào? Chúng thủ hạ, cho bản điện hạ thối lui đến ngoài cửa. Việc này bởi vì ta Triệu Tinh Thần mà lên. Đại vương, muốn chém giết muốn dốc thịt Triệu Tinh Thần ta đứng. Tuyệt không nhíu mày. Triệu Tinh Thần sừng sững như núi đứng tại đại điện bên trên. Mà Kiều Không đám người nghe xong. Tranh thủ thời gian thối lui đến đứng bên ngoài. Giết hắn. Đồ Đạt vuốt một cái. Lập tức, mặt bên trên tất cả đều là máu mũi. Xong bọn thị vệ hô to nói. Lui xuống. Đồ Khưu cản tại Triệu Tinh Thần trước mặt. Lui xuống. Đồ Dương do dự một cái. Khoát tay nói. Phụ vương. Chúng ta không thể dạng này bị người bắt nạt. Hắn Triệu Tinh Thần đánh thế nhưng là con của ngươi. Đánh thế nhưng là phụ vương mặt của ngươi. Đánh thế nhưng là Tây Phiên nước mặt. Đồ Đạt lớn tiếng hô nói. Tốt. Lui xuống. Đến dược đường bôi thuốc đi. Đồ Dương nói, chính ta sẽ lên, không cần phải dược đường. Đồ Đạt làm tức chết, một cái mông ngồi xuống, tay bên trên đi lên đường đường bôi thuốc. Ha ha, Thái tử điện hạ, quả nhiên uy phong bất phàm a. Lúc này, Tấn Quốc địa thân vương Lý Bá Văn ngoài cười nhưng trong không cười nói. Uy phong cái dám, ta Nam Khiếu hướng hắn khiêu chiến. Nam Khiếu ra khỏi hàng. Khí thế hung hăng nhìn xem Triệu Tinh Thần múa hạ nắm đấm. Triệu Tinh Thần, người không dám ứng chiến chính là cháu trai. Đồ Đạt hô nói. Đồ Đạt, bản điện hạ ban thưởng ngươi một chiếc nhẫn. Muốn hay không? Triệu Tinh Thần móc ra một viên vàng óng ánh nhẫn vàng. Trò cười, một viên chiếc nhẫn hỏng. Ta Đồ Đạt không có gặp qua sao? Đồ Đạt hung dữ nói. Người trước nhỏ máu nhìn một chút. Nếu như không cần, ta liền đưa cho đại ca ngươi. Triệu Tinh Thần nói. Đồ Đạt nghe xong, do dự một cái. Ta đếm 1, 2, 3. Đếm tới 10 ngươi không cần liền ta tặng ngươi. Triệu Tinh Thần bắt đầu đếm xem. 1, 2, 6. Ta xem trước một chút. Đồ Đạt nói cách không hút qua chiếc nhẫn. Nhỏ một giọt máu tươi. Dù sao, hắn chỉ là muốn nhìn một chút là bảo bối gì. Nếu như không hợp ý lại đương đường ô nhục Triệu Tinh Thần không muộn. Nếu là chính mình vừa ý, bỏ qua cũng có thể tiếc. Mấu chốt là Triệu Quốc Thái tử tặng hẳn là không tầm thường đi. Đồ Đạt có chút hiếu kỳ. Lòng hiếu kỳ hại mèo chết. Bất quá, Triệu Tinh Thần, ngươi cái này cũng gọi chiếc nhẫn. Đồ Đạt nắm bắt tới tay qua đi nhìn thoáng qua. lập tức giơ lên múa một vòng. Ha ha, phá lên cười. Hoàn toàn chính xác, chỉ có thể nói nó giống như là một cái vòng vàng vòng. Thậm chí, cái này vòng vàng làm công đều tương đương thô ráp. Dù sao, đây là Triệu Tinh Thần học được luyện khí thuật sau kiện thứ nhất tác phẩm. Ha ha ha, nhị vương tử, cái kia căn bản chính là cái đồng quấn nha, mà lại là một cái làm ẩu vòng đồng. Loại này hạ, đẳng mặt hàng cũng lấy ra tặng người. Quả thực mất hết Triệu Quốc mặt mũi. Lý Bá Văn cười lạnh nói, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.